Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4181. Lâm Chính đầu đám lơ là, thận trọng bước thứ tư, vẫn không có cơ quan nào kích hoạt. Từ Lâm Chính nhíu mày, tiếp tục cẩn thận tiến về phía chứa cầm. Khi đi tới bước thứ bảy, cả hành lang đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, con đường thông tới bậc thềm bị một cửa sắt ập xuống chặn lại. Trong thời gian ngắn, hành lang trở thành một không gian hoàn toàn kín. Hỏng bét, Lâm Chính biến sắc, vội vàng chạy tới tông mạnh vào cửa sắt. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ cửa sắt. Chắc chắn cánh cửa sắt này chế tạo từ vật liệu đặc biệt, muốn phá được nó không phải chuyện dễ dàng. Vẻ mặt Lâm Chính lạnh đi, trở nên cảnh giác. Vì sao cơ quan lại nhốt anh ở đây? Chốc lát sau, Lâm Chính đã hiểu ra. Ụp ụp ụp, trong vách tường hai bên vang lên những âm thanh kỳ quái. Sau đó trên vách tường nứt ra nhiều khe hở. Xì, vô số tiếng động giống như rắn độc thẻ lưỡi vang lên. Sau đó thì thấy vô số phấn độc tràn ra từ khe hở trên vách tường. Chớp mắt đã lấp đầy toàn bộ hành lang. Lâm Chính bị nhấn chìm trong phấn độc. Độc lực đáng sợ chứa trong phấn độc thẩm thấu vào da thịt Lâm Chính, tấn công lục phủ ngũ tạng của anh. Phụt, Lâm Chính liên tục nhổ ra ba ngụm máu. Xương thịt toàn thân bắt đầu mục nát, thất khiếu chảy máu, gương mặt dữ tợn khủng khiếp tột cùng. Chất độc thật đáng sợ, độc này không những có công hiệu phá nát lục phủ ngũ tạng mà còn ăn mòn, xuyên thấu, chia tách. Nếu chức năng các bộ phận trong cơ thể kém thì đã bị độc lực hòa tan thành máu từ lâu. Tim Lâm Chính đập thình thịch, da đầu tê dần. Nếu không phải có cơ thể võ thần và mấy châm vừa rồi tăng cường cho cơ thể thì Lâm Chính đã chết từ lâu. Nhưng dù là vậy, dưới sự tấn công không ngừng của độc lực đáng sợ, Lâm Chính cũng không chống đỡ được quá lâu. Cần phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này hoàn toàn bị đóng kín, cửa sắt không tông mở được, trong thời gian ngắn sao có thể rời khỏi đây? Làm thế nào mới được? Lâm Chính kìm nén đau đớn thấu tim bởi độc lực, ánh mắt đanh thép, đã hạ quyết tâm. Chuyện đến nước này, chỉ có thể chuyển đổi phấn độc, nếu không mình sẽ chết chắc. Lâm Chính lập tức lấy chai lọ mang theo trên người ra. May là phấn độc không có tính ăn mòn với những thứ này, cách trương.